Từ trong miệng của Từ Dạ Thương Long phát ra tiếng cười khó nhọc, bộ ngực không ngừng phập phồng, quần áo toàn thân đã rách nát, trông cực kỳ chật vật. Đôi mắt thầm thúy giống như hổ sâu kia, lạnh lùng quét ra xung quanh. Đồng tử co lại giống như đầu mũi tiêm, thấu phát ra một cỗ khí tức sầm lệ. Vậy người còn chờ gì nữa? Điều cười cuồng vọng của loạn thần lại truyền tới. Người hẳn là người may mắn, có thể là người thứ nhất chết dưới âm vương thất sát trụy trong tay một chủ thần. Ta muốn cho người phải trải qua một sự thống khổ vĩnh viễn, không thể nào đoán được. Hôm nay ta đã lĩnh ngộ được lực lượng của âm vương lục sát, bây giờ cũng phải để cho người kiến thức ngũ sát. Thí thần sát. Đột nhiên cả linh hồn không gian đều trở nên mơ hồ hẳn lên, phảng phất như tất cả được bao phủ bởi một tầng hôi mông quang vụ, khiến cho người ta không phân biệt được thật giả. Từ Dạ Thương Long trong lòng thầm khiếp sợ, cẩn thận quan sát sự biến hóa của linh hồn không gian. Tứ sắc quang hoa xung quanh cũng theo đó mà nhạt dần, dường như cả linh hồn không gian lúc này đều trở nên tĩnh lặng. Ngày sau đó, một tia chấn động rất nhỏ truyền đến, hơn nữa còn không ngừng lớn dần. Từ Dạ Thương Long đồng tử trợn tròn, thân thể giống như tiếp xúc với điện bị co lại, giống như một lão hổ bị thương. Ánh mắt gắt gào quan sát bốn phía. Một tia biến hóa cũng không thoát khỏi đôi mắt của hắn. Chỉ trong chốc lát, một tia rung động rất nhỏ kia đã biến thành chấn động cực kỳ mãnh liệt. Oanh một tiếng, không chuẩn bị kịp, Từ Dạ Thương Long căn bản còn chưa kịp phản ứng, linh hồn không gian đã hướng vào một nơi nén lại. Nếu là người khác nhìn vào không gian bị nén lại kia vô cùng u ám, một đoàn chất lỏng màu xám tựa hồ đang thong thả chuyển động. Giờ khắc này, Từ Dạ Thương Long hiển nhiên đã có phát hiện, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía bên trái tránh né. Sau một khắc, từ trong không gian bị nén lại kia, một hắc sắc quang trụ lớn vô cùng đột nhiên nổi lên. Có thể thấy rõ ràng được bên trong cột sáng kia hiện ra quang đồ mà quái, trông giống như một bộ xương khổ rất lớn. Toàn bộ bên trong linh hồn không gian đều truyền đến một trận gào rít tề hống như của ác quỷ. Âm thanh làm khiếp sợ tận tâm can. Nó dường như ẩn chứa ma tính lực lượng nào đó, trực tiếp xuyên thấu linh hồn bản thể của Từ Dạ Thương Long. Đây là thí thần sát có phải không? Lực lượng thật khủng khiếp. Từ Dạ Thương Long toàn thân giống như mê bội, không tự chủ được, liền run rẩy. Cỗ ma âm kia hoàn toàn xuyên thấu tận đáy lòng của hắn. Ngừng thần mà nhìn lại, quang đồ ma quái trong hắc sắc quang vụ đang thong thả, sau đó âm âm phát nổ. Ngàn vạn quang hoa tử sắc bạo liệt. Đồng tử của Từ Dạ Thương Long trợn tròn. Bộ xương khô kia đột nhiên từ bên trong xông tới, cầm trên tay một vũ khí tương tự như âm vương thất sát trụy, nhưng về thể tích lại lớn hơn vài phần, hùng hằng hướng tới linh hồn Từ Dạ Thương Long. Lôi nguyên tố pháp tắc. Từ Dạ Thương Long căn bản không có không gian để tránh né, giương tay diễn hóa hỗn độn, một đạo khói quang giống như là một con rồng tạo bởi lôi điện rống giận phát ra. Dù sao trong bảy đại nguyên tố pháp tắc thì lôi nguyên tố pháp tắc là công kích mạnh nhất. Điện quang dũng mãnh cùng với quang ảnh khổ lâu kia va vào nhau. Tuy nhiên kết quả lại nằm ngoài dự đoán của người khác. Điện quang sáng ngọc kia như đánh vào hư vô, cự nhiên lại xuyên qua thân thể quang ảnh kia, rồi nhanh chóng tiêu thất trong hư không. Từ Dạ Thương Long tái mặt kinh hãi, hiển nhiên nguyên tố pháp tắc đã hoàn toàn mất đi hiệu dụng công kích. Quang ảnh khổ lâu kia tốc độ trở nên nhanh hơn, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Từ Dạ Thương Long. Hai tay cầm chùy hùng hăng đập xuống. Thí thần không có phòng ngự cũng không cần phòng ngự, nhưng công kích của nó không ai có thể ngăn cản được. Loạn thần cười càng thêm cuồng vọng, tựa hồ hết thảy đều nằm trong tầm bàn tay của hắn. Từ Dạ Thương Long thấy thí thần đang điên cuồng xông tới, không gian bốn phía dường như cũng trở nên vô cùng nặng nề, động đậy chân tay cũng cực kỳ chậm chạp, phảng phất lâm vào một không gian đình trệ. Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Từ Dạ Thương Long dưới tình hình này đã không còn bất cứ khả năng phản kích nào nữa, khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi, trong đầu lại hiện lên vài nhân ảnh. Tử Băng Linh, Lâm Vũ Trân, Tư Đại Nguyên Lão, dường như tất cả sẽ kết thúc tại đây. Thí thần chợt tề hống, loạn thần rít gào quanh quẩn bên tai Từ Dạ Thương Long. Phá cho ta! Đột nhiên một thanh âm từ một địa phương rất xa truyền đến, nhưng lại rất rõ ràng, cộng thêm xuyên thấu lực lượng cường hãn. Từ Dạ Thương Long trong lòng cả kinh, lại một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn thấy thí thần điên cuồng tề hống, thân thể to lớn vô cùng, dường như bị thanh âm kia hoàn toàn xé nát,

Đừng nói chi là ngươi. Ta cũng muốn thử xem. Cổ bàn thần sắc khẽ biến, bàn cổ phiên trong tay khẽ đung đưa. Một tia lì tì hỗn độn vật chất hiện lên trong hư không. Trong nháy mắt, diễn hóa thành hỗn độn lực, không thể tưởng tượng nổi. Trong đó còn ẩn chứa ký tức hủy diệt, cộng với phá toái hư không, ngừng tụ xung quanh cổ bàn. Giống như là một hùng sư đang đứng mắt rình mồi, chờ thời cơ phát động công kích chí mạng. Mới vừa rồi thi thần sát bị phá giải, có thể xác định âm vương thất sát trùy đối với cổ bàn không có uy hiếp quá lớn. Loạn thần giơ âm vương thất sát trùy lên, lạnh lùng nói. Người cho rằng đánh bại được giới vương cùng binh vương là con năng lực cùng chủ thần đánh bộ trận sao? Vậy người đã sai lầm rất lớn. Ta muốn cho người xem đâu mới là thực lực của một chủ thần. Đột nhiên thân ảnh loạn thần trở nên mơ hồ, bỗng dưng biến mất trong hư không. Thuấn gì sao? Cổ bàn đã có phát hiện, huống chi đây là thế giới của bàn cổ phiên. Mỗi một tấc không gian dao động đều nằm trong tay của hắn. Sau một tích tắc, cổ bàn cũng bước một bước, thân ảnh cũng biến mất, không thấy đầu nữa. Nếu như đổi lại là tử thần vũ trụ hoặc đại thần thiên giới, cổ bàn muốn thi triển thời không pháp tắc, sợ rằng có chút khó khăn. Hơn nữa, còn có thể có hạn chế rất lớn. Nhưng đây là trong bàn cổ thế giới. Hắn tuyệt đối là trường khống giả, thời không pháp tắc đối với hắn mà nói là cực kỳ đơn giản. Thuấn gì chính là đường theo quỹ tích không gian chuyển động mà tiến hành phương thức di động trong nháy mắt. Phạm vi tùy theo lĩnh ngộ không gian pháp tắc sâu cạn mà quyết định. Bất quá, loạn thần đã là một nhân vật cấp bậc chủ thần. Về phương diện vũ trụ bổn nguyên lực, hắn hiển nhiên so với cổ bản không kém là bao nhiêu. Chỉ có thể nói, hắn hiện tại đang ở trong bản cổ thế giới. Về nắm trong tay pháp tắc, thì cổ bàn có ưu thế rất lớn. Vạn dặm trên cao, hai người đã hoàn toàn biến mất. Gió lạnh kinh người, điên cuồng cuốn tới. Có thể lắng nghe được rõ ràng một trận cuồng phong xé gió quanh quẩn phía chân trời. Có thể nhận thấy hai người kia đều đang không ngừng tiến hành thuấn di, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hai bên đều dựa vào sự dao động không gian mà phát hiện vị trí của đối phương, cho nên vẫn chưa tùy tiện công kích. Cổ bàn vung bàn cổ phiên lên, bề mặt phiên cổ động, một tia hắc tuyến dũng hiện. Sau đó là bốn phía đều bị lực lượng phá toái hư không làm cho mãnh liệt hẳn lên. Đột nhiên, cổ bàn đang bám theo đoạn thần không ngừng thuấn di, phát động công kích, hướng về phía trước hủy động bàn cổ phiên. Lực lượng phá toái hư không kia quá dũng mãnh, cơ hồ không thể đo đếm được. May mắn, đây lại là bàn cổ thế giới. Trình độ ổn định so với đại thần thiên giới của trường công giả đã mất đại thần thiên còn mạnh hơn rất là nhiều. Cho nên cổ bàn phá toái hư không vẫn không thể nào đạt tới trình độ khiến cho không gian bị nghiền nát. Bây giờ có thể nói, tự dạ thường đồng đã mất đi toàn bộ năng lực chiến đấu. Trong ánh mắt toát ra vạn phần kinh ngạc. Bất luận là bàn cổ thế giới hay là năng lực của cổ bàn cũng khiến cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Hồng Quân, Tân Vũ, cổ bàn, bọn họ là những người từ tinh trần thế giới tới, phá vỡ hoàn toàn quan niệm về cái vũ trụ trước đây luôn đứng hàng chót. Hiện tại, loạn thần không còn có thể làm gì khác ngoài tiến hành thuấn di và tránh né phạm vi công kích của lực lượng phá toái hư không. Loạn thần khó khăn hừ lạnh một tiếng, chậm chạp giơ âm vương thất sát trùy lên. Bề mặt trùy quang hóa bắt đầu khởi động, rồi đột nhiên tạo nên một tầng tử sắc quang vân, hoàn toàn bao phủ lực lượng phá toái hư không của bàn cổ phiên. Một nụ cười tà dị hiện lên trên khóe miệng của loạn thần. Chỉ thấy quang vân kia chợt tụ lại, sau đó chỉ thấy lực lượng phá toái hư không bị tiêu diệt đi gần như toàn bộ. Chỉ trong chốc lát đã như là chưa từng có. Bàn cổ phiên rung động thật mãnh liệt, sắc mặt cổ bàn cũng khẽ biến đổi, thầm nghĩ. Không hổ là cao thủ cấp bậc chủ thần, cự nhiên có thể phá giải được lực lượng phá toái của bàn cổ phiên. Xem ra, dù đã trong bàn cổ thế giới, người lâm vào thế hạ phong trong trường quyết đấu này vẫn chính là ta. Chủ thần cũng có nghĩa là có thể ở trong nguyên thủy vũ trụ khai tích ra không gian, sáng tạo thế giới con người. Kỳ thần thực lực vô cùng cường đại. Trong cả nguyên thủy vũ trụ, trừ trường khống giả đại thần tiên ra, tứ đại chủ thần có thể nói là những nhân vật có thực lực mạnh nhất. Cổ bàn trong lòng suy tư, tuy nhiên quang vân đã hướng tới phía hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được không gian ba động phía sau đã xảy ra biến hóa. Lại một lần thuấn di nữa, lợi dụng cổ bàn đang suy nghĩ, chỉ một tích tắc, loạn thần đã xuất hiện phía sau hắn, thong thả vươn tay ra.

Ở trong phần đông thần thiên, hình như có một người đảm nhiệm thần thiên cũng cùng tình huống với Tần Vũ, đồng dạng diễn sinh ra các đại quyền tố pháp tắc chỉ thần. Chỉ thẳng qua là loại tình huống này xuất hiện ở trên người trường khống giả của một cái tinh trận thế giới, không khỏi làm cho một chủ thần có chút sợ hãi. Bát thần vũ trụ này đã xem như là một cái không gian vô hạn tiếp cận với nguyên thủy vũ trụ. Tinh ổn định của nó có thể nói là hoàn mỹ, mà ẩn chứa pháp tắc cũng là cực kỳ phức tạp. Lấy từ thần hiện tại đối với cảnh giới lĩnh ngộ vật chất hỗn độn cùng với năng lực trường khống pháp tắc ở bên trong bát thần vũ trụ, muốn thực hiện thuật di ở khoảng cách ngắn tuy rằng là có thể nhưng cực kỳ phí sức. Trong tiếng sấm chớp liên tiếp vang lên, không ngừng ở phía sau, từ thần sớm đang nghĩ rằng quyền tố chi thần sẽ không tùy ý cho hắn đi quấy nhiễu Tần Vũ dùng hợp quyền thủy thần thiên bảng, nhưng vẻ mặt lạnh như băng kia của hắn lại không lộ ra một chút hoảng sợ nào cả. Ngược lại, khóe miệng kia đã dẫn ra một tia cười lạnh. Trương Bình, hắn căn bản không chú ý công kích của nguyên tố chi thần. Từng nguyên tố chi thần tuy rằng có thể đem loại pháp tắc nào đó vận dụng đến trạng thái cực hạn, nhưng không có tiến hành dùng hợp thì nguyên tố pháp tắc, đối với ta, căn bản không tạo thành uy hiếp. Địch thực, bài đại nguyên tố pháp tắc chi thần đối với cảnh giới trường khống, loại nguyên tố nào đó, có thể nói là hoàn toàn đạt tới cực hạn. Nhưng nếu như muốn giống Tử Dạ Thương Long, có thể đem hai hoặc là hơn hai loại nguyên tố pháp tắc để tiến hành dùng hợp, lại còn yêu cầu sự trợ giúp của thiên nguyên tố pháp tắc. Hiện tại tình huống của bài đại nguyên tố pháp tắc trì thần gần giống như là không đoàn kết, vĩnh viễn cũng không cách nào dùng hợp cùng một chỗ. Cho nên tử thần căn bản không có chút nào sợ hãi cả. Đứng lại đó cho ta. Lồ nguyên tố pháp tắc trì thần nổi giận, gầm lên một tiếng. Từng tiết điện mang dường như ăn mòn mỗi một tấc không gian của bát thần vũ trụ. Vài đạo khói ánh sáng trắng như tuyết có kích cỡ như thùng nước tà xung hữu đột. Trong giây lát đã đem tử thần hoàn toàn phầy khốn lại. Tử thần cười lạnh một tiếng, cút ngay. Liêm đao từ trên xuống dưới thật lớn, chậm chậm vung lên. Nhưng mà ở trong nháy mắt, đại quyền tố pháp tắc chỉ thần, lưỡi của liêm đao kia đột nhiên trở nên mơ hồ lại. Đây là một loại ảo giác chậm chậm cùng cực nhanh. Vũ trụ căn nguyên. Địa quyền tố pháp tắc phản ứng tới trước tiên. Tử thần rất hiển nhiên lợi dụng lực lượng trưởng khống pháp tắc thời gian gia tốc của vũ trụ căn nguyên, lại có thể đem pháp tắc vận dụng đến mức đỉnh xảo như thế. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của tử thần đã đạt tới cảnh giới hóa thiên. Lưỡi đao kia toát ra vẻ cực kỳ nhẫn nại, chậm rãi, nhưng nhìn qua lại mơ hồ như thế. Liệm đạo to lớn ở trong tay tử thần nhẹ như lông hồng, hứng lấy vài đạo đôi quang với kích cỡ như thùng nước mà vung lên một cách mạnh mẽ. Bùng một tiếng, tiếng vang nặng nề mà lại kịch liệt, âm âm bạo phát, lôi quang vỡ ra, mấy điện long cỡ như thùng nước cùng với âm thanh phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, sau đó biến ảo thành điện mang nhỏ vụn, biến mất hoàn toàn ở giữa hư không. Giữa phút này, lồng nguyên tố pháp tắc trì thần cảm giác được, bên trong đêm đao dường như ẩn chứa trọng lượng của một ngọn núi, hoàn toàn ngưng tụ ở trên người của mình. Cô lực lượng phản chấn vô cùng cường đại này làm cho ánh sáng lôi điện trên toàn thân của hắn đều ảm đạm hẳn xuống. Trong yết hầu của tử thần phát ra một tiếng cười dài vô cùng cuồng vọng, đồng thời di chuyển rất nhanh tới, hướng về phía bát thần môn mà tiếp cận. Đột nhiên sáu đạo quang ảnh gần như cùng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn. Sáu đạo quyền tố pháp tắc trì thần tại cùng một lúc phóng thích ra sáu loại lực lượng quyền tố hoàn toàn tương phản. Tử thần với ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn bọn họ, hình như là nhiệt độ chung quanh đều theo đó mà nhanh chóng hạ xuống, điềm nhiên mà nói. Các người muốn chết sao? Điềm quyền tố pháp tắc chi thần trầm giọng nói. Chúng ta sẽ không chết, chỉ có thiên quyền tố pháp tắc chi thần mới có tư cách làm cho chúng ta biến mất. Vậy ta nên thực hiện một lần cho thiên quyền tố pháp tắc chi thần để thành toàn cho các người. Đột nhiên, một cỗ tử khí cực kỳ mãnh liệt từ trên người tử thần phóng thích ra. Loại tử khí này cùng tử khí thông thường hoàn toàn không giống nhau. Khí tức hủy diệt khủng bố ẩn chứa trong đó cực kỳ mãnh liệt hơn, dường như ăn mòn hơn một chút ít đều bị hình thần cầu diệt. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể của tử thần hiện lên một cột ánh sáng màu thảm lục âm u quỷ dị, làm đáy lòng của người ta cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác kinh sợ. Các người, đây là đang khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta. Trường công giả của cái tình trần thế giới kia sẽ không ở trong thời gian ngắn như thế mà phá giải phòng cự của tử thủy thiên tinh, ta có dư thời gian để hủy diệt các người.

và lúc này cũng trở nên vô cùng sáng chói. Tư Tân hừ lạnh một tiếng. Người làm thế nào là muốn nhường cho bản thân đến giải quyết hậu quả sao? Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Người nếu thật sự có bản lĩnh thì tự mình đến phá bỏ phòng ngự của Từ Thủy Thiên Tinh. Chẳng qua ta muốn nói cho người, ở trong này có ẩn chứa hỗn độn lực của Đại Thần Tiên. Nghĩ muốn phá giải hoàn toàn mà đoạt được thần tiên bảng cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Thu hồi thiên nguyên tố pháp tắc, đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Bằng không, đến lúc phá giải Từ Thủy Thiên Tinh, ở dưới tình huống Tần Vũ còn chưa khôi phục lại trạng thái, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để Từ Thần cướp lấy thần thiên bảng. Từ Thần với ánh mắt trống rỗng chăm chú nhìn Từ Thủy Thiên Tinh rất lâu. Cốt trường khô héo, rời rời nâng lên một cái. Cả người điên cuồng xông tới. Ở dưới tốc độ cực cao, phía sau lưu lại một đạo tàn ảnh. Từ khi mãnh liệt quét sạch tới, Từ Thần giơ bàn tay lên. Nơi lòng bàn tay tuôn ra từng đoàn ánh sáng màu thảm lục. Nhưng mà mục tiêu lại không phải Tần Vũ, mà là Từ Thủy Thiên Tinh kia. Ầm một tiếng, ở trong nháy mắt va chạm, chung quanh quang cầu màu tím đột nhiên dâng lên tầng tầng làn sóng khí. Một đạo ánh sáng hình sóng gợn bỗng ngừng tụ ở phía trước bàn tay của Tử Thần, nháy mắt đã bạo phát ra. Bạo lui! Kết quả của nó cùng Tần Vũ giống nhau, nhưng trải qua thiền quyền tố pháp tắc đã bị giảm, được phản chấn sớm đã không lớn như trước nữa. Nhưng cho dù như vậy, Tử Thần vẫn còn bị chấn lui tới hơn 100 thước.